Lý Ngọc Nhi chỉ nghĩ Vân Lãnh Ca muốn lấy lòng lão phu nhân, tự bỏ bạc chế tạo ra cái vòng tay xa xỉ này, ai sẽ nghĩ đây do hoàng hậu nương nương ban thưởng trong yến tiệc. Đứa bé ngoan, cái này cũng không trách con, chẳng lẽ con làm chuyện gì còn phải bẩm báo cho người có địa vị đê tiện như vậy biết ư? Không có đạo lý này, con cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không khoe khoang, tránh gặp phải những xem thường oán hận vô cớ, con có ý tốt, cứ nhớ như thế quan tâm điều này thôi, không ngờ lại dẫn sói vào nhà, khai ra một đám bạch nhãn lang. Ánh mắt lão phu nhân hàm chứa quan tâm nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vân Lãnh Ca an ủi. Lão phu nhân nói lời này thật có chút nặng, có lẽ đã nói rõ đám người Tam Di Nương có thân phận địa vị hèn mọn, bà chế nhạo chẳng nệt tình như thế, mới nghe thấy lần đầu. Ngộ nhỡ nhị tỷ tỷ có được vòng tay này lại cố ý bôi loạn thuốc phá thai ở trong rồi đưa cho tổ mẫu, điều này cũng có thể mà tổ mẫu sao có thể chỉ như thế mà kết luận nhị tỷ tỷ vô tội trong sạch được. Vân Thu Ca thấy chẳng những không vụ oan cho Vân Lãnh Ca được, ngược lại còn bị lão phu nhân chê cười, thoáng chốc tức giận mặt đỏ tới mang tai, ý tưởng lóe lên trong đầu tự cho mình thông minh hỏi. Lời nói của ngươi thật vô liêm sỉ, ngươi không muốn nhìn thấy tỷ tỷ mình sống yên phải không? Nghĩ chăm, góc chuyện audio.com, phương ngàn kế bôi nhọ con bé. Vòng tay này là vật phẩm ngự ban, mảy may tổn hại cũng sẽ trở thành tội lớn diệt tộc, phàm là người có đầu óc sẽ không ai đánh chú ý lên vật này, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người không hiểu biết thì bớt nói chút đi, khóe miệng lão phu nhân khinh thường khẽ khơi lên, lạnh lùng nói, thư nữ chính là thư nữ, quả thật không lên được mặt bàn, đạo lý bình thường dễ hiểu như vậy cũng cần người khác phải giải thích cho mình. Phủ y nói trong vòng tay có mùi hương, điều này phải giải thích thế nào? Vân Thu Ca không để ý tới ánh mắt Tam Di Nương ra hiệu cho nàng ta câm miệng, không cam lòng hỏi. Cách chương.